Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả một bộ truyện mới. Tuy là nói là mới, nhưng mà nó đã được hoàn thành từ lâu rồi. Lúc trước Huy mua cái bộ truyện này để mà phát sóng ở trên kênh Sớm Truyện Ma. Nhưng mà sau khi kênh Sớm Truyện Ma gặp trục trặc, rồi tiếp tục rồi chờ đợi để khắc phục, nhưng mà cuối cùng lần vẫn không được. Rồi sau đó đến kênh Nguyễn Huy Vlog, thì ngày hôm nay Huy sẽ phát sóng, sản xuất và phát sóng cái bộ truyện này. Một bộ truyện ma mang hơi hướng dân gian và có những tình tiết có thật xảy ra trong chính gia đình của tác giả. Bộ truyện Ma Chó được viết ra bởi tác giả Lê Ngọc Mai, một tác giả có cách viết rất là hay và rất là chân thật. Có một lưu ý cho quý bà con khi nghe truyện này, đó là trong khoảng 2 tập đầu, chính xác là tập đầu tiên và một nửa của tập thứ hai của chúng ta đó, thì nếu như quý thính giả đã từng nghe ở đâu đó rồi, có nghĩa là trong thời gian trước lúc mà tác giả Lê Ngọc Mai hiện còn đang viết tác phẩm này và chưa hoàn thành nó thì đã có kênh làm rồi. Nhưng mà đó chỉ là cái phần đầu tiên thôi, bộ truyện còn rất dài ở phía sau. Dự kiến kéo dài khoảng 8 đến 9 tập lần. Thì nếu quý thính giả đã từng nghe ở đâu đó rồi thì hôm nay mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục ủng hộ, có thể nghe lại cái phần đầu qua phần thể hiện của Nguyễn Huy. Để mà ủng hộ cho Đất Đồng Radio cũng như là ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Và sau đó sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình mới ở những phần sau, khám phá những cái phần hay hơn, đặc sắc hơn và hấp dẫn hơn nhiều ở những phần sau của bộ truyện. Một lần nữa rất cảm ơn tác giả Lê Ngọc Mai đã nhẫn nại chờ đợi Nguyễn Huy để mà có thể sản xuất nên bộ truyện này. Từ lúc mua tác quyền tới nay cũng đã hơn 4 đến 5 tháng rồi đó. Để ủng hộ cho tác giả Lê Ngọc Mai thì Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Quý thính giả có thể truy cập vào trang Facebook của cô ấy để mà theo dõi những tác phẩm khác của Lê Ngọc Mai. Tác giả viết rất nhiều những thể loại khác nhau, có cả ngôn tình, có cả xã hội, và truyện linh dị, truyện ma. Quý thính giả hãy truy cập vào trang Facebook để mà theo dõi. Và dự kiến thì ngày hôm nay Huy sẽ cố gắng phát sóng tập 1 và tập 2, để cho những cái phần nào mà quý thính giả, có những quý thính giả nào đã nghe rồi thì quý thính giả có thể nghe lại trong một gói gọn trong một ngày, và qua ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cái lịch trình mỗi ngày một tập như vậy xuyên suốt cho tới khi hết bộ truyện. Dạo gần đây thì quý thính giả đã vừa được nghe lại tác phẩm chuỗi chuyện ma có thật ở Cần Thơ. Khi đọc lại tác phẩm này thì cảm xúc trong Huy rất là bồi hồi và nhớ lại những cái kỷ niệm của mình ở bên Sớm Truyện Ma. Cho tới bây giờ thì tất cả đã gói gọn trở lại ở kênh Đất Đồng Radio này. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng bỏ quên cái việc nhấn nút đăng ký để mà ủng hộ cho Huy nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa. Huy mời quý thính giả cùng bước vào tập 1, tập đầu tiên của bộ truyện ma dân gian có thật của tác giả Lê Ngọc Mai, Ma Chó. Chương 1: Bóng dừa dưới trăng. Câu chuyện này xảy ra đã từ lâu lắm rồi, từ khi tôi còn chưa được sinh ra. Và câu chuyện là do tôi được nghe bà nội kể lại. Sau đó, tôi xin được phát triển thêm dựa trên những tình tiết cơ bản ấy. Xen lẫn với con chó là những chuyện tâm linh khác khá kỳ quái và khó có thể giải thích rõ ràng. Phần vì trí nhớ không còn chính xác nữa, phần vì nó là những chuyện tâm linh. Như người ta thường nói, có thờ có thiên, có kiên có lạnh. Hôm nay, tôi xin được chọn lọc ra những gì có thể kể để chia sẻ cùng với các bạn có sở thích tìm hiểu, theo dõi những vấn đề có liên quan đến tâm linh hay ma quái dị thường. Kỳ thực lúc còn nhỏ cho nên vô tư không để tâm, lớn lên ngẫm lại thì không thể nào lý giải được hết tất cả, chỉ giống như những hình ảnh vỡ vụn trong ký ức còn sống mãi về tuổi thơ, gắn với hình ảnh quê nhà chung dị và ông bà nội mà thôi. Câu chuyện bắt đầu xuất phát từ ba tôi. Nói là từ ba, nhưng thực ra cũng không hẳn là như vậy. Năm đó ba tôi mới 18-19 tuổi, tốt nghiệp xong cấp 3. Do thi vào trường vẽ mà điểm năng khiếu thiếu 0,5, trong khi dư hẳn một điểm văn hóa, cho nên thành ra không đậu, đành xin nhập ngũ đi lính. Nhập ngũ được đâu gần nửa năm, ba tôi được doanh trại cho nghỉ phép mấy ngày để về thăm nhà. Là vào giữa mùa hè, tầm tháng 7 tháng 8, mà doanh trại của ba đóng ở xa lắm, tận ở trên vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh,

Bà nội vội vàng lấy người ông dậy, kế lại đầu đuôi, thì ông nội tôi gạt đi, giọng ngái ngủ, nói rằng là bà mắt nhắm mắt mở nhìn gà quá cuốc thôi. Bà nội tôi cũng im lặng, trở vô trong giường nằm, vì có thể ông tôi nói đúng. Nhưng chỉ có con Vàng là vẫn tiếp tục đứng ở đầu hè bên ngoài, thi thoảng lại sủa lên vài tiếng gõn lọn. Sau đêm đó, tuy bà nội tôi vẫn nhớ tới cái hình ảnh lạ lùng ấy, nhưng chỉ để trong bụng thôi, không đem nói ra với ông tôi nữa. Thứ nhất là vì bà tôi nghĩ rằng ông bà mua mảnh đất này từ hồi còn trẻ lắm, sinh sống lập nghiệp mấy chục năm trời, chưa bao giờ thấy chuyện gì. Thứ hai là chính bà cũng không chắc chắn là bà nhìn rõ. Có thể bà già rồi mắt kém, cho nên nhìn ngọn sương lại quá ra hình hài. Cho dù cách giải thích này cũng không được hợp lý lắm. Mà có kể cho ông nội tôi nghe, thì thế nào ông cũng phủi tay không tin. Ông nội tôi hay nói cái câu là: "Tôi cả đời chẳng biết hình dáng con ma nó ngang dọc ra như thế nào." Vài ngày trôi qua, trời mùa hè càng ngày càng trở nên nóng nực, ngột ngạt hơn. Hồi đó cả nhà chỉ có một cây quạt máy điện cơ 91 bộ quốc phòng, thì lại hư mất tiêu chưa sửa được. Bà lại kêu ông tôi tối đó trải chiếu ra trước hiên để nằm ngủ cho mát. Ông cũng gật đầu. Có điều lần này bà không nằm hướng mặt nhìn ra phía khu giường để đón gió nữa, vì bà còn hơi e dè cái vụ bữa trước. Bà đổi hướng nằm song song với hiên nhà. Ông nằm bên ngoài, bà nằm bên trong, xoay lưng ra ngoài. Con Vàng thì chui vô nằm ngủ ở cạnh chuồng gà từ chập tối rồi. Nói thêm là con Vàng nhà tôi tuy còn nhỏ, nhưng nó khôn lắm. Cứ tối đến là nó ra nằm ngủ cạnh chuồng gà, để canh đám chuột không cho tụi nó lẻn vào bắt cả con đi. Trời thoáng đãng, lại có tiếng ếch nhái từ ngoài đồng văng vẳng vọng vào tai của hai ông bà, khiến cho hai người ngủ lúc nào không hay biết. Ông tôi còn ngáy nữa. Bà nội tôi nói là lúc đó bà tuy ngủ nhưng không ngủ sâu, bà còn biết được là ông đang ngáy. Được một lát sau, bà cảm thấy có cái thứ gì đó không đúng. Bình thường ông tôi chỉ ngáy bắt đầu lúc ngủ khoảng chừng 10 phút thôi. Sau đó khi ngủ sâu rồi, ông không ngáy nữa mà ngủ rất yên lặng. Nhưng hôm nay, lạ một điều là ông bà đã ngưng nói chuyện và ngủ được gần một tiếng rồi, nhưng vẫn nghe thấy ông ngáy. Bà thấy lạ cho nên dần dần tỉnh ngủ, nằm im nghe ngóng. Thì bà nhận ra tiếng đó không phải là tiếng ngáy, bởi vì nó nghe có vẻ xa hơn. Cảm giác như tiếng của con gì đó gầm gừ ở nơi cổ họng. Thảo nào mà bà nhầm với tiếng ngáy của ông. Lúc này thì tư tưởng của bà nội tôi rối ren lắm, có phần hoang mang, giống như sợ không dám nhúc nhích động đậy, sợ kẻ nào đó phát hiện ra bà cử động thì nó sẽ ngay lập tức tấn công bà. Cứ vậy thời gian trôi qua, án chừng được 10 phút thì bà không chịu được nữa. Phần vì nằm hoài một tư thế quá mỏi, cộng thêm với người bắt đầu toát ra mồ hôi, bà nội tôi mới khẽ khàng quay đầu lại, định thì thầm gọi ông. Nhưng khi bà nội tôi mới liếc được một nửa con mắt lại thôi thì đã không kịp nữa rồi. Vì chỗ ông bà nằm dưới nền gạch, cho nên nhìn thẳng qua đối diện đập vào mắt là khoảng giường và cả bầu trời phía trước. Nơi đó có mấy ngọn dừa nhà hàng xóm. Nhưng lần này cái thứ mà bà nội tôi mới vừa liếc thấy, nó không giống như lần trước. Nó vẫn mờ nhạt như vậy, nhưng lạ ở chỗ lần này chắc phải đến hai ba đứa lận. Chúng đang nhấp nhô trên mấy cái buồng dừa, lao nhào không hiểu đang làm gì. Dáng vẻ của chúng đông đưa theo nhịp tàu dừa, thỉnh thoảng lại xào xạc khi có chút gió thổi qua. Nói thì dài lắm, nhưng thật ra tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong một nháy mắt. Bọn chúng cứ im lặng như vậy, chẳng có vẻ gì là gây ra tiếng động giống như tiếng ngáy lúc nãy cả. Còn bà nội tôi thì vẫn đang nằm trong tư thế nằm nghiêng mặt, hướng vô bên trong, cổ quay ra ngoài để trông ngóng. Nằm như vậy được chừng 2 phút để nhìn cái thứ kia, sợ chợp mắt đi một cái là nó lại biến đi mất. Nhưng mà có ai nằm kiểu đó lâu được đâu. Bà mới nhẹ nhàng quay hẳn người lại, dỗ dỗ lay vai ông nội tôi, kêu ông dậy. Đúng ra là bà chưa rời mắt coi cái bọn đó, vậy mà chỉ một chút đông đưa của mấy cái tàu lá dừa to lớn, cái đám đèn đèn loang lộ ấy đã biến đi đâu mất rồi. Bà thấy nó biến mất thì không gọi ông nữa, vì bây giờ có gọi cũng không biết giải quyết được gì nữa. Có khi ông lại nạt cho một trận không chừng. Vậy là bà lại nằm im suy nghĩ. Như sực nhớ ra điều gì, bà ngẩng đầu đảo mắt nhìn ra ngoài sân. Lại một lần nữa bà thót tim. Trên cái nóc chuồng gà gần đó, con Vàng đang ngồi chồm hổm, mặt hướng về phía ngọn dừa. Cổ họng của nó gầm gừ lên từng tiếng, đôi mắt sắc lẻm nhìn chậm chậm không chớp. Quá ra cái tiếng ngáy kia là của con Vàng phát ra. Bà nội tôi nói, lúc đó nhìn vào đôi mắt của nó, bỗng dưng thấy rợn rợn, cảm giác như nó rất có thần. Dưới ánh trăng nhờn nhợt lại càng thêm phần kỳ quái. Bà chép miệng, đúng là chó nhìn thấy ma. Nhưng sau lần này nó không sủa, mà chỉ gầm gừ trong cổ họng như vậy thôi. Chương 3. Giấc ngủ trưa. Tại thời điểm bà nội tôi đang quan sát con Vàng thì ông tôi trở mình, miệng khẽ ú ớ nói mớ. Bà nội tôi vì vậy cũng dừng cái việc quan sát thắc mắc ở chỗ ngọn dừa kia, trở mình theo ông, không kịp nhìn thấy biểu cảm của con Vàng ra sao nữa. Lát sau nhìn lại thì con Vàng đã không còn ngồi ở chỗ đó, không rõ nó đã đi đâu. Sau đó bà kêu ông vô giường nằm, vì đã tới nửa đêm, sợ ở ngoài này gặp gió độc. Gà chưa gì đã cấy, bà cũng ngủ luôn, vì đã trải qua một chuyện lạ lùng khiến cho bà hơi mệt. Sáng hôm sau, bà nội tôi dậy hơi muộn hơn thường ngày. Bình thường ông bà dậy sớm lắm, tầm 5-6 giờ là cả hai người đã thức dậy rồi. Hôm nay ông dậy từ lâu rồi, mà bà mãi tới 6 giờ rưỡi mới dậy. Bà dọn dẹp mùng mền rồi đi ra sân, thì đúng lúc ông đang thấp thoáng từ ngoài giường đi vô. Vẻ mặt của ông hơi khó chịu, miệng lẩm nhẩm. Bà bèn cất tiếng hỏi, nè, sao vậy ông? Ông vội dắt cái khăn mặt cũ lên một bên vai, rồi bực bội nói, không biết đứa nào chăn trâu á, bà thả trâu ra không có trông coi, để nó hút sừng vô thân cây dừa, nát nguyên một đám. Cái kiểu này đó nghe, mà nó hút thêm mấy lần nữa, đổ cây không khéo đổ luôn cả hàng rào đó. Cần phải giải thích thêm một đoạn để cho mọi người rõ, là vườn nhà tôi giao với vườn nhà hàng xóm. Ban đầu ngăn cách chỉ là một cái bờ rào, bụi dâm bụt và mấy cây dại mọc lên. Sau này khi mấy cây dừa kia cao lớn hơn hẳn, ông tôi mới dựng một cái bờ rào rõ hình hơn, nương vào thân cây dừa mọc lên trên ranh giới của hai mảnh vườn. Cái cây mà ông nói không cao bằng mấy cây kia, thân nhỏ hơn nhưng lại thẳng thắn nhất. Nó là cái cây xếp cuối cùng trong cái đội hình ấy, cho nên vị trí nằm ngay góc vườn phía đông nhà tôi. Nói chung là nó mọc khéo lắm, hay là ông bà nhà bên trồng như vậy thì cái này tôi không thấy bà nói, cho nên cũng không rõ được. Quay lại với chuyện ông bà nội, lúc này bà nội vẫn chưa hình dung ra được sự việc, bèn hỏi lại ông, trâu gì mà đang yên đang lành hút vô thân cây vậy? Ông tôi nhăn mặt nói, trâu điên chứ gì. Cái này tôi viết ra hoàn toàn đều dựa trên tính khí thật của ông nội tôi. Ông nội tôi là một người khá cục tính. Chính bà nội tôi đã nói rằng, đúng là lúc đó ông nói chính xác là trâu điên. Ông nội đi ra giếng rửa tay chân, bà nội mới ra giường để xem xét tình hình như thế nào. Ở góc giường là cây dừa đứng thẳng như chiếc cọc vẫn chạy. Phần bên trên gần gốc cây, chừng khoảng một gang tay, một đám thân cây trầy trụa, chi chít chít ngang dọc, như thể bị một con dao rửa chặt vào đó, nhưng không sâu và không sắc nét. Dưới gốc cây, đất cát vương vãi như bị đào bới, dẫm đạp bởi một con vật nào đó to lớn lắm. Bà nội tôi xem xong thì trở vô nhà, trong bụng một mớ hỗn độn. Mấy ngày hôm nay sao lại gặp nhiều chuyện khó hiểu tới như vậy? Lúc dọn cơm lên, bà mới nói với ông, ông coi, trâu lớn nó mà hút á, thì vị trí phải cao cao bằng cỡ ngang lưng của nó,

chính là kiểu cảm giác khó chịu của người bị một kẻ nào đó theo dõi rạc sát phía sau lưng. Nhưng khi quay lại thì chẳng có con ma nào cả. Có điều ông tôi thì khác đoạn kết, quay ngoắt đầu lại nhìn ra phía sau thì một điều khiến cho ông hơi giật mình, đó là có một đôi mắt tối sầm đang nhìn ông chăm chú. Con vạn, nó đang theo dõi mọi hành động của ông tôi từ phía chuồng gà. Ông vội lảng tránh ánh mắt của nó ngay, chẳng rõ tại sao nữa. Chương 6. Ai đưa giọng, đông đưa. Hồi đó ở quê ăn cơm sớm lắm. Chắc mọi người cũng biết rồi, 5-6 giờ chiều ăn cơm, 7 giờ thì đóng cửa đi ngủ, không thì xem tivi. Nửa tiếng sau trong nhà của bà đã dọn cơm xong. Định bụng gọi ông lên rửa chân tay rồi còn ăn cơm chiều. Ngó ra sân thì thấy ông đã đi lên với cái giỏng dắt trên vai. Bà nói với ra: "Ờ, ông quên cái mũ hả?" Ông liếc mắt một cái, ý chừng nghe thấy nhưng lại không trả lời. Rửa chân tay mặt mũi xong, hai ông bà ngồi ăn bữa cơm đơn giản, một ít thịt kho, một miếng đậu hũ chiên, canh rau với cà pháo. Con Dạng thì nằm gác cái mõm lên bầu cửa gian nhà giữa, mắt lim dim. Đấy có lẽ là khoảng thời gian thư giãn nhất của nó ở trong ngày. Bữa cơm hôm nay có điều gì đó lạ lùng hơn mọi khi, chính là cái bầu không khí căng thẳng chẳng biết khi nào đã len lỏi vào trong ngôi nhà nhỏ bé này, bao trùm lên cả khu giường rộng lớn, khoác lên cho nó một sắc màu kỳ bí mà trước nay chưa hề có. Bình thường các con đều đi học ở các tỉnh xa nhà, rồi đứa đi bộ đội. Ở nhà chỉ có hai ông bà già với nhau, người ta vốn nghĩ sẽ neo đơn và buồn tẻ lắm. Nhưng ông bà nội tôi thì khác. Tôi nhà ít người, nhưng ông bà vẫn lạc quan và tìm thú vui lúc nhàn rỗi. Ông thường đọc sách báo, nghe đài, tối đến thì xem tivi. Bà nội ban ngày ngoài những việc lặt vặt đội trợ thì hay đi chợ phiên mua dăm ba thứ cần thiết, rồi còn nuôi thêm mấy con gà để dành khi nào ba và cô chú về thì thịt cho các con ăn. Hôm nay mỗi người một nửa chén cơm, mạnh ai nấy ăn, chẳng nói với nhau câu nào cả. Ông và bà nội đều có suy nghĩ của riêng mình. Ông thì đang không biết nên làm gì với những chuyện mà ông vừa chứng kiến. Kể cho bà nghe sao, ông thấy còn đắn đo lắm, không biết có nên hay không. Từ trước đến nay, ông đã đặt ra lề lối cho cái gia đình này, một gia đình văn hóa với tư tưởng tiến bộ. Chính ông đã nói dối rằng mình chưa từng thấy ma cỏ bao giờ, chưa từng tin vào chuyện ma quỷ. Bây giờ nói ra, chẳng phải tự ông đang tát vào mặt mình hay sao? Còn nếu lại giấu nhẹm nó đi, ai biết mấy cái thứ quái quỷ kia còn xảy ra nữa hay không? Đến lúc đó phải giải quyết ra như thế nào? Bà để ý ông suốt bữa ăn, không nhịn được, bà mới lên tiếng: Ông à, hồi chiều tôi thấy ông có đội mũ theo mà, sao nãy không cầm lên, để dưới đó làm chi vậy? Ông thở dài, ông giả vờ đang dài miếng cơm, bận nhai không trả lời. Bà lại tiếp: À, mấy cây dừa sao rồi? Có thấy ai chăn trâu gần bờ rào nhà mình không ông? Nói thiệt nghe, không hiểu sao á mà người của tôi 2-3 bữa nay nó cứ trộn rộn hẳn lên, đứng ngồi không có yên. Nói rồi bà chép miệng. Lúc này ông mới buông đũa, cũng chép miệng theo: Một lát nữa nói chuyện, dọn mâm đi, để tôi cho con Vàng ăn đã. Nói xong ông đứng dậy. Bà nhìn theo bóng ông đi ra khỏi cửa mà không hiểu gì cả, nhưng cảm giác là có một chuyện gì đó nặng nề lắm mới khiến cho ông tôi trở nên như vậy. Cơm nước rồi tắm rửa, dọn dẹp các thứ xong xuôi. Trời mùa hè ngày dài đêm ngắn, 7 giờ tối nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, còn chạng vạng sáng. Cả khu vườn rộng lớn vào cái thời điểm này là khó nhìn rõ mọi thứ trong nó nhất. Tất cả đều mờ mờ ảo ảo một màu u ám. Tiếng chim cuốc kêu ngoài đồng xa vang vọng vào càng làm tăng thêm sự buồn tẻ. Chẳng hiểu sao lúc này khiến cho người ta có cảm giác thê lương lắm. Cũng phải thôi, buổi chiều nhất là chập tối thường là khoảng thời gian dễ gây cho tâm trí con người ta những cảm xúc phiền não hoặc buồn bã không rõ lý do. Ông tôi đi ra khóa cổng xong, trở vào chốt mấy cái cửa sổ, cửa phụ cho cẩn thận, cho lên giường nằm luôn chứ không xem tivi như mọi ngày. Lúc đi ngang qua sân, ông cắm cúi đi thẳng một mạch, không ngoái đầu nhìn ra phía giường cây lấy một lần, như thể muốn tránh nhìn cái thứ gì đó không hay, kẻo lại suy nghĩ thêm. Bà nội tôi thấy vậy thì cũng tắt đèn đi ngủ, không trải chiếu ra hiên nữa. Bà nội tôi vốn là một người yêu bóng vía, mà từ độ hồi rằm cho tới nay cũng gần một tuần rồi, trăng không còn chiếu sáng nữa, đêm lại tối đen như mực. Hồi đó làm gì có điện đường ở sớm, trong nhà còn đang dùng cái đèn sợi đốt là chủ yếu, thu hút biết bao nhiêu là muỗi, bọ mắt hay tiêu thân các kiểu. Nhà ông bà lại là cả một bầu trời cây cối như vậy, thì càng thu hút thêm nhiều loại côn trùng nhỏ xíu ưa ánh sáng hơn. Trong nhà, ông bà nội lúc này đang nằm trên giường, bà phải phẩy cái quạt cầm tay, thỉnh thoảng lại trở miệng kể trên lên những tiếng mệt nhọc. Trời mùa hè mà không có quạt máy, nóng nực làm sao ngủ cho ngon được. Ông hôm nay nằm mãi vẫn chưa thấy ngáy, đang nằm ngửa dắt tay lên trán, tuy nhiên tiếng thở vẫn đều đều. Bỗng dưng ông nói khẽ, mai tôi đem cái quạt đi sửa. Tôi cũng định kêu ông đó, mà hồi nãy ông nói là có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Có phải ông nhìn thấy cái gì rồi hay không? Bà nội tôi tiện đà bắt luôn chuyện, run run hỏi ông. Ông im lặng chưa vội trả lời. Một lát sau ông mới nói, gì thì gì, tôi vẫn không tin trên đời có sự lạ tới như vậy. Bệnh già thôi, thần kinh yếu rồi, cho nên mắt mũi cũng kém, kéo là mơ ngủ lẫn quăng gà thôi. Bà nội tôi nghe ông nói đến đó là dám chắc ông đã nhìn thấy cái gì rồi. Có điều ông vẫn bảo thủ cố gắng chống chế mà thôi. Tính khí con người là như vậy, có thay đổi lắm. Bà nghiêng người hẳn về phía ông, nhăn mặt với vẻ nóng vội. Thế như chỉ mỗi tôi quán gà đi, bữa nay ông cũng quán gà hay sao? Sao mà vậy được? Lúc tôi nhìn thấy là tôi tỉnh mà, mơ ngủ thì cứ làm sao? Hay ông... Dứt câu, bà nội tôi ngóc đầu hẳn dậy, nhìn xoáy vào ông, linh tính bảo bà rằng ông chắc chắn là gặp phải sự lạ gì rồi. Ông vẫn giữ nguyên cái tư thế ban nãy, lòng ngực nhấp nhô. Hồi trưa đó hình như là tôi nằm mơ. Sao? Ông kể tôi nghe đi. Hẹn gì mà từ chiều giờ á, tôi thấy ông lạ lắm mà. Có tiếng thở hắt ra một cách nặng nề, rồi ông tôi cũng quyết định kể lại với bà. Tua lại lúc đầu giờ chiều, khi ông tôi lững thững cắp cái võng đi xuống giường nằm canh. Vì nằm trên võng cho nên mặt hướng lên trời, nghĩa là đối diện thẳng với ánh nắng. Dẫu có tán cây xoan che chở, nhưng những tia nắng gay gắt vẫn xuyên qua được để chiếu xuống bên dưới. Ông tôi vì vậy mà lấy cái mũ cối úp lên che mặt tránh nắng và để cho dễ ngủ. Đang mơ mơ màng màng chừng khoảng đâu 10 phút thì ông nghe thấy có tiếng động rất nhẹ. Tại sao nhẹ mà ông tôi vẫn nghe được, mặc dù vẫn còn đó tiếng ve kêu? Đó là bởi vì nó phát ra ở rất gần chỗ ông, cảm giác như ngay trên đỉnh đầu. Tiếng sột soạt ấy là khi cành cây bị thứ gì đó tác động làm cho rung rinh, và lá cây cũng xào xạc cọ vào nhau theo và phát ra tiếng động. Nhưng tưởng âm thanh đó sẽ khiến cho ông tỉnh giấc, nhưng ngược lại, tiếng xào xạc khe khẽ đó vô tình như một bài hát ru êm đệm, càng khiến cho ông tôi đi sâu vào giấc ngủ hơn. Và bởi vì chìm vào cơn mơ màng được chừng mấy phút rồi, cho nên ông không còn dùng chân chống xuống đất để đưa giọng nữa. Hầu như cái giọng đã dừng lại từ lâu. Thế nhưng mà bất chợt nó lại từ từ đưa sang phải, rồi lại đưa sang trái, phải rồi trái, cứ vậy đều đều, y như thể có một bàn tay vô hình nào đó đưa giọng cho ông tôi vậy. Thời gian dường như đóng băng, trong khu vườn ngập tràn sự kỳ bí ở ngay cái thời điểm đó. Về phần của ông tôi, ngay sau khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ được một lát thì chợt thấy khung cảnh chói lòa. kiểu như sự giao toa giữa thức và ngủ đang rất mơ hồ. Có thể mới mấy giây trước đây thôi, mắt chúng ta còn mở, còn nhìn thấy khung cảnh trước mặt, mấy giây sau đã lăn ra ngủ mất mà không hay. Lúc ấy não bộ sẽ lưu giữ hình ảnh cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu ngủ thực sự. Và ông tôi đang rơi vào cái trạng thái ấy. Không gian đang tối om thì bỗng vang vẳng lên trong đầu của ông một tiếng cười khúc khích rất nhỏ. Cái kiểu cười không phải mang dại hay the thé như chúng ta thường nghe. Cái âm thanh cười này thể hiện một sự lém lỉnh, tinh nghịch mà lại lén lút. Sau đó, ông tôi thấy cái mũ cối bị một bàn tay ai đó lấy ra khỏi mặt. Khung cảnh bắt đầu trắng lên, dần dần lộ ra một bóng hình nhỏ đen thui, không có mắt, không có mũi, chỉ đọc một cái miệng thôi. Cái miệng đó rất kỳ dị, nó ngoác ra cười trắng hiếu, chẳng rõ răng lợi hay là cái gì. Cái bóng ấy gỡ mũ cối của ông tôi ra, rồi nó cứ đứng ngó ông tôi cười với một cái mồm như vậy. Nó đứng hơi nghiêng nghiêng, tầm mắt có hạn cho đang nằm, cho nên ông không thể nào nhìn rõ hết được toàn bộ người ngợm nó ra làm sao. Chỉ thấy được nửa người trên, nhưng có vẻ nó đang đứng bên cạnh giọng mà ngó vào ông. Lúc này ông tôi mới thấy lạ, cứ thế nằm im mà nhìn nó. Chắc hẳn mặt ông đang chau lại, vẻ khó hiểu, đến nỗi không thể để ý thấy một sự lạ khác nữa. Đó là có kẻ thứ hai nào đó đang đưa giọng cho mình. Hai gương mặt đối diện với nhau được một hồi thì ông tôi bắt đầu thấy mỏi. Một phần vì ánh nắng chiếu xuống, phần vì chiếc võng đông đưa dễ bị chóng mặt. Ánh sáng chói lóa từ mặt trời trên cao rọi thẳng xuống, cùng với sức nóng vô cùng khó chịu mới là thứ kéo ông tôi trở về từ cõi mơ. Ông giật mình, đưa tay lên xoa mặt, nhưng vẫn nằm chứ chưa ngồi dậy. Phải mất chừng thêm một phút sau để ông định thần lại tất cả. Lúc nãy mới cảm nhận thấy cái giọng vẫn còn đang đông đưa đều đều, nhưng ngày một chậm hơn. Lạ quá, cái cảm giác rợn người bắt đầu xuất hiện ra, len lỏi trong từng gốc cây tán lá, bao trùm xung quanh lấy ông. Ông ngồi dậy, vẻ mặt thất thần, đầu óc trống rỗng. Ông tôi liền đứng dậy xỏ chép lật đật đi lên nhà trên thẳng một mạch, không ngoái đầu lại nhìn về phía sau lưng lấy một lần nữa. Chương 7. Cái mũ cối. Không gian tĩnh mịch bao trùm lên màn đêm u tối. Thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa ma xen lẫn với tiếng ếch nhái từ xa vang vọng tới. Tiếng kêu tích tắc từ cái đồng hồ cũ. Tiếng thở nhẹ nhẹ của hai con người đang nằm suy tư trong gian buồng. Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với hai ông bà già. Ông đã kể xong câu chuyện từ lâu, không ai nói câu nào. Có lẽ là do những gì xảy ra quá quái dị khiến cho họ phải chau mày lên mà suy tư. Đêm như dài lê thê. Trên ngọn dừa đứng im, trong khoảng trời lặng gió hòa lẫn với bóng đêm đen đặc, chợt hiện lên hai cái miệng hình bán nguyệt trắng hiếu. Sau đó là những tiếng cười khúc khích tan trong tiếng ếch nhái ộp ạp ở ngoài cánh đồng mênh mông. Trong buồng, sau khi ngừng nói chuyện được một lát như để cố gắng dỗ dành cho giấc ngủ, thế nhưng ông bà nội tôi vẫn trằn trọc. Bà cửa mình hết lần này đến lần khác. Ông đã quay lưng ra phía ngoài, lên tiếng gắt nhẹ: "Nè, bà cửa cái gì vậy? Bà lâm vậy?" "Tôi không có ngủ được, trong lòng cứ phập phồng lo lo. Có nên viết thư cho mấy đứa không mình?" "Không, tôi nói luôn cho bà biết, để yên cho tụi nó lo học, chưa gì mà đã rối lên, rõ lắm chuyện à." "Vậy chứ ông tính sao đây?" "Tính cái gì, mới được có một ngày thôi, để xem tình hình như thế nào rồi hẳn hay. Đã rõ nó là cái giống gì đâu mà tính như chả toan chứ." Tự nhiên lại bị cắt oan, bà đâm ra ấm ức, mới dùng dặn trở mình nằm đấu lưng lại với ông, cự lại: "Chứ ông nghĩ nó là người chắc?" Cả hai không nói gì thêm. Ở trên tường, Chiếc đồng hồ đang chỉ vào 2:05 sáng. Hai người nằm im nhắm mắt để ngủ, nhưng mãi mà không được. Đêm nay có vẻ con vàng im ắng quá. Chợt có tiếng động lạ phát ra ở ngoài gian giữa. Bà giật mình mắt mở toang, chăm chú lắng nghe. Ông thì cũng đã nghe thấy rồi thì phải, hơi quay đầu nhìn ra. Ông bà nội tôi ngồi bật cả dậy, trong ngực của bà đánh lên liên hồi, mắt láo liên hoảng hốt. Ông tôi thì ngồi im nghe ngóng. Lẹt xoẹt. Gì rập à, nè nè, cái gì vậy hả ông? Trời ơi, làm sao mà tôi biết được, cái quái gì cũng hỏi hết. Bà nội tôi mặt miếu như sắp khóc đến nơi. Bà nhát mà, từ bé tạng người đã yếu đuối, cũng hay ốm đau bệnh giặc. Tiếng lẹt xẹt nghe qua như tiếng móng tay cào vào vách cửa liên tục. Tiếp theo đó là tiếng rầm rầm như ai đó dùng chân đá thật mạnh vào trong vách. Lúc này ông tôi điên tiết lên, nghiến răng giơ lấy cái đèn pin xỏ chép đi ra ngoài. Bà nội tôi cũng lật đật theo sau. Một lát sau, tiếng chốt cài cửa bị bật ra. Tiếp theo đó là tiếng khô khan từ cái bản lề lâu ngày không được tra dầu mỡ phát ra kẽo kẹt. Hai cánh cửa mở bung ra, hiện lên đằng sau nó là một màn đêm đặc quánh, không nhìn rõ được một cái gì cả. Ông tôi bình tĩnh đảo mắt ngó quanh, nhưng chẳng có gì. Chỉ nghe tiếng dế kêu lên liên miên. Bà thì đứng nép đằng sau lưng của ông, sốt sắng hỏi: Nè, có gì không mình? Có cái gì đâu, tiên sư nó, nhà nghèo có cái chó gì đâu mà trộm chứ. Ông tôi chủ ý nói to để giả như có thằng ăn trộm nào đó đang trốn ở đâu đây thì nghe được, đâm chán mà bỏ đi. Lúc này ông mới lia đèn pin xuống thấp hơn phía đối diện, dùng ánh sáng hạn hẹp của nó lia trúng phốc vào một cặp mắt đang mở to. Gặp ánh đèn thì nó bỗng dưng sáng choang lên, lấp lánh như đèn nê ông, trông thật ghê hãi. Bà nội tôi khẽ thốt lên một cái: Quá ra là con vàng. Nó đang ngồi chồm hổm trên bờ tường, nhảy phóc xuống chạy lại chỗ ông bà, miệng thở ra khè khè, còn chân trước thì khều khều một thứ gì đó, bộ dạng như thể muốn nói chuyện với hai người. Ông tôi lúc bấy giờ mới chiếu đèn pin ra chỗ con vàng đang chỉ, thì hiện ra một vật gì đó tròn tròn nằm chỏng chơ, là cái mũ cối. Hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau. Cái mũ mà lúc chiều không rõ đã biến đi đâu mất, nay lại nằm im lìm dưới nền gạch tối tăm. Con vàng đã đem nó về từ đâu? Và chính nó còn biết đập cửa để báo cho hai người sao? Nó khôn đến như vậy à? Gạt mọi dấu hỏi to đùng đang xuất hiện trong đầu, ông nội tôi mới nhẹ nhàng cúi xuống xoa nhẹ đầu của nó, rồi bảo nó quay trở về chuồng gà nằm ngủ đi. Nó vẫy đuôi quay đít đẩn tẩn đi ngay. Ông rọi đèn theo bóng dáng của nó được một lúc. Nó đã làm gì mà bàn chân của nó bê bết bụng, trên bộ lông còn dương mấy cọng lá tre khô. Chương 8. Bà hàng xóm. Sau khi nhặt cái mũ đem vào trong nhà thì ông bà mới bật đèn lên, ngồi ở bàn uống nước, tâm trạng rối bời. Cái đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng vàng vọt, phản chiếu bóng lợm khợm của hai người già lên vách tường xanh lục bạc phết. Nhìn cái mũ đang nằm im lìm được đặt trên mặt bàn, hai ông bà đều thấy nẩu hết cả ruột gan. Nhìn kỹ cái mũ, sao mà nó lại lấm lem bụng đất? Cái thứ bụng đo đỏ toạt nhìn đã khô, nhưng khi quạt tay vào thì lại nhão ra ngay. Nó có mùi hơi lợm lợm, tanh tưởi, hình như nó chỉ vừa mới kịp khô lại thôi. Ông lẩm bẩm: Không lẽ cái mũ bị lôi ra tận ngoài ruộng hay sao mà nhìn gớm như vậy chứ? Chắc vậy rồi ông à. Khắp người con vàng á cũng dính đầy bùn đất, rồi lá tre nữa. Chắc là nó chui qua bụi tre ra đó. Ông định đưa tay rót thêm một ít nước chè thì cái ấm trống trơn, lại thôi, rồi nói tiếp: Nhưng mà tôi chỉ lạ là làm sao nó biết được ở ngoài đó mà đi tha về chứ. Cái mũi thính qua vậy hả? Dội. Nghe ông nói đến đây, chợt nhiên bà đảo mắt như sợ có ai nghe thấy những lời mà mình sắp sửa nói ra. Bà rướn người ghé sát về phía ông,

Chương 9 Trắng và đen. Đã gần 2 tiếng trôi qua kể từ lúc cuộc nói chuyện giữa bà nội tôi và bà P hàng xóm kết thúc. Bà nội tôi mới nấu xong bữa cơm trưa. Cơm canh được bà dọn sẵn. Bà đang ngồi chờ ông ở bàn uống nước chứ dễ sốt ruột. Thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra cổng trông ngóng ông về. Con Dạng bây giờ cũng đang ngồi nghe ngóng ở trước hiên, mặt hướng ra cổng. Bây giờ đang ngồi trong nhà quan sát, bà nội tôi mới tiện để ý một điểm khá đặc biệt trên người của con chó. Toàn bộ lông bao phủ trên người nó đều một màu vàng sẫm. Đến phần đuôi dài, to và hơi cong lên thì sắc vàng của nó càng đậm màu hơn. Đi đến phần chót của đuôi thì hầu như đã chuyển sang màu cam đỏ hoàn toàn, làm cho người ta liên tưởng đến hình ảnh của một ngọn lửa đỏ đang âm ỉ cháy, chừng một lúc nào đó thôi sẽ bùng lên dữ dội. Bà đang chăm chú ngắm nghía vẻ đẹp đặc biệt của con Dạng thì từ ngoài sân có tiếng len ken mở cổng sắt. Ông đã về. Con Dạng sủa lên mấy tiếng mừng rỡ rồi chạy ngay ra quấn quýt lấy chân ông. Ông dựng xe ở bậc thềm hiên nhà giữa, cởi cái mũ cối đã lấm tấm mồ hôi ra khỏi đầu rồi quạt lên lia lịa. Vai và lưng áo của ông cũng nhễ nhại mồ hôi. Bà chạy ra đỡ phụ cái quạt điện đặt xuống đất, rồi bà lên tiếng nói: "May quá, sửa luôn được hả mình?" "Họ bảo là sửa nhanh thôi, cho nên tôi ngồi chờ để lấy luôn đó. Chưa còn có cái mà xài. Trời càng ngày càng nóng bức quá rồi. Bữa nay khéo phải 39-40 độ chứ không chơi đâu." Đợi ông rửa chân tay mặt mũi xong, hai ông bà cũng bắt đầu bữa cơm trưa. Bên tiếng quạt máy vụ vụ, con Vàng cũng khá là biết tận hưởng. Nó chui thẳng vào trong nhà, nằm ẹp bụng xuống dưới nền gạch mát lạnh, hưởng ké cái nguồn gió nhân tạo mát rượi kia. Ông nội tôi nhìn nó rồi nheo nheo mắt lại, trong ánh mắt có tia cười, như cái nhìn của một người ông dành cho đứa cháu tinh nghịch. Có vẻ như ông đã quên hết những chuyện nặng nề xảy ra ở bữa trước. Đang ăn thì đột nhiên bà tôi đằng hắn rồi lên tiếng: "Ông nè, hồi nãy tôi mới gặp cô B. Cô bảo là chiều nay vợ chồng cô chú xuống tỉnh khám bệnh, nhờ mình cô giùm nhà cửa giường tược một chút đó." "Ờ vậy hả bà? Mà cô chú bệnh gì? Lâu rồi không thấy vợ chồng nhà đó. Qua ra là bị bệnh sao?" Chắc vậy. Chú Tề bị đau lưng, nghe nói đau lắm, không có chịu được cho nên cô B mới đem xuống tỉnh gấp đó." "Ôi trời ơi, đau lưng cái gì mà dữ vậy? Thôi xuống khám cho nhanh, chứ khám ở cái bệnh viện huyện này thì biết bao giờ mới lành bệnh được chứ." Bà cứ ngập ngừng đắn đo, không biết có nên nói ra những gì mình đã thấy lúc gặp gỡ bà B cho ông biết hay không. Vì thật ra muốn nói rõ cũng rất khó, huống chi thoạt nghe có vẻ khá là phi lý. Chẳng lẽ lại nói là nhìn mặt cô B như người chết trôi đó ông à? Thế nào ông tôi cũng trợn mắt lên rồi quát cho một trận. Đã vậy còn cái thứ gì xuất hiện ở trong con mắt con chó nữa. Bà khẽ im lặng thở dài. Thấy bà không tập trung ăn mà cứ lấy đũa khiều khiều mấy hộp cơm trong chén, ông nhướng mắt nhắc: "Nè, bà không khỏe hay sao vậy?" Không, tôi hơi nhức đầu thôi." Vậy thôi, ăn nhanh đó rồi đi vô trong nằm nghỉ đi. Chiều tôi xuống giường lượm ít củi khô, hết củi nấu nước rồi." Cơm nước xong xuôi, ông bà nội lên giường ngả lưng một lát. Hôm nay có vẻ dễ ngủ hơn vì đã có chiếc quạt máy chạy rồi. Một tiếng sau, ông đang nằm ngủ thì nghe bà nội miệng ú ớ nói mê man mấy tiếng, tay giơ lên cua loạn xạ, miệng nhăn nhó, trên trán những nếp nhăn đang dồn lại với nhau. Ông hốt hoảng lay vai bà rồi gọi tên bà mấy lần mới thấy bà dịu lại, từ từ mở mắt ra. Bà khẽ rên lên mấy tiếng mệt nhọc, nằm im nhìn thẳng lên trần nhà. Hồi lâu sau mới run run nói: Tôi nằm mơ ông à." "Hả? Sao vậy?" Tôi mơ nhìn thấy cô B hàng xóm đó." "Hả? Sao vậy là sao hả bà? Chắc tại sáng nay bà mới gặp người ta cho nên mơ lung tung vậy thôi mà." "Không biết nữa, nhưng mà tôi thấy sợ quá." Rồi bà chống tay ngồi dậy, run run kể. Từ lúc hai ông bà bắt đầu đi nghỉ trưa, bà nằm lim dim độ chừng 15 phút thì ngủ hẳn. Sau đó lạc vào trong giấc mơ kia,

bắt đầu phát ra một điệu cười kỳ quặc, khằng khặc, khằng khặc, như thể cổ họng bị nghẽn lại, cơ miệng và lưỡi không cử động được, cho nên chỉ phát ra những tiếng trầm đục như vậy mà thôi. Ông nội tôi bình tĩnh nghe bà thuật lại đầu đuôi câu chuyện, hai tay không bỏ sót lấy một từ, sau đó cũng ngồi thự ra nghỉ ngợi. Nếu như bình thường chắc ông cũng không đến nỗi nặng nề như vậy, chỉ là một giấc mơ đầy ma mị thôi mà. Có điều cái chi tiết về con ma đen thui với cái miệng hình bán nguyệt đó mới là thứ khiến cho ông khó xử. Vì cả hai ông bà đều mơ giống như nhau, giống như nó đang cố tình để cho hai người nhận thấy sự tồn tại của nó. Vậy mục đích của nó là cái gì đây? Nó là ai? Nó từ đâu đến? Tại sao nó một mực quấy phá nhà của ông bà? Những câu hỏi rối rắm xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên không có lời đáp, khiến cho tinh thần của hai người già càng lúc càng rối rắm hơn bội phận. Bà nội tôi bây giờ đã định thần lại được một lúc, ngã lưng dựa vào trong vách tường lạnh, mặt hơi ngửa lên, mắt nhắm hờ. Bà khẽ nói: Tôi nhận ra cái bóng trắng đó rất là giống cô Bê. Cái gì? Bà đừng có ăn nói lung tung vậy chứ. Tôi không có nói lung tung, tôi nhận ra đó là cô Bê đó. Tôi còn lạ gì cô ấy chứ? Tại sao cô đó lại ra nông nỗi này, lại đi với cái thứ trời đánh đang ám hại nhà mình vậy ông? Thôi bà im đi cho tôi nhờ, đừng có phán xét khi mà chưa rõ thật hư, mang tội chết đó. Bây giờ bà nằm xuống nghỉ đi, chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi tìm cách giải quyết. Nó cũng chưa động chạm gì tới mình nghiêm trọng, tôi chuẩn bị đi xuống giường đây. Nói đoạn, ông bước xuống giường, xỏ dép đi ra giếng. Ở trong nhà bà nội đã nằm ngủ được một giấc khá lâu, lần này thì không còn mộng mị gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã nghe loáng thoáng tiếng tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ treo tường vọng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, đã 4 giờ chiều rồi. Chết chưa, mới đó mà đã hơn 4 giờ. Trời ơi, chắc mấy con gà đói lắm rồi. Rồi bà quấn lại đầu tóc, sau đó đi xuống bếp. Khi đang thảy nắm lúa cho đám gà ngoài chuồng ăn, thì thấy ông đi lên, một nách ôm một bó củi to, toàn những cây tre khô chằng chịt, nách còn lại ôm mấy quả bưởi. Bà hốt hoảng nói lớn: Ôi trời ơi, mấy quả bưởi bị sao vậy ông? Không biết nữa, chắc là bị ông chích với lại năng qua đâu mà. Bà chạy vội ra đỡ ôm lấy bó củi, cho nhìn mấy quả bưởi vừa được ông thả cái phịch xuống đất, mặt nhăn nhó xót của. Ông chích làm gì mà tới như vậy? Mỗi năm nắng to mà bưởi biết có bị gì đâu. Ông nhìn coi, cái quả nào quả nấy to như con trâu rồi, mà bây giờ quắt quéo còn một nhúm bằng cái nắm tay vậy nè. Ông ậm ừ cho qua chuyện: Năm ngoái khác, năm nay khác chứ, thời tiết nó thất thường lắm, bà biết làm sao được. Rồi ông xách cái bó củi đi thẳng vào trong bếp. Còn lại bà cứ ngồi đó nhìn mấy quả bưởi ở giữa sân, mặt ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn ra khu vườn xa xa lấp ló sau những tán cây, chỉ còn 3 quả bưởi vàng ươm tròn xoe đang khẽ rung trên cành. Tiếng chim cút kêu ngoài đồng báo hiệu trời bắt đầu chập choạng tối. Con dạng không rõ đã đi đâu từ nửa chiều, nó không có ở trong sân, chắc nóng quá lại mò ra con rạch ngoài đồng ngâm mình cho mát đây. Ông bà dọn cơm chiều lên ăn. Khi ăn được nửa buổi thì thấy con chó chạy từ dưới giường đi lên, toàn thân nhớp nháp như dính nước. Bà vừa nhai miếng rau muống vừa lên tiếng nói: Cô cậu lại đi ra con rạch ngoài kia rồi. Loáng một cái đã xong bữa cơm thanh đạm, ông thì đi cho con chó ăn, còn bà nội tôi bưng mâm cơm ra ngoài giếng đi rửa. Hồi đó nhà nhà còn đang xài nước giếng. Cái giếng nhà tôi nằm ở góc bên phải, phía trước cái chuồng gà. Đối diện với hướng giếng, nhìn chết sang bên trái là mé giường gần cổng đi vào, và nhìn được qua hàng rào sang khu nhà ông T bà B hàng xóm. Lúc bấy giờ thì hai người đó đã đi xuống tỉnh từ đầu chiều rồi. Nhà bên đó cũng giống như ông bà nội tôi bên này, có mỗi hai ông bà nương tựa lẫn nhau vì con cái đều đi làm xa hết. Nhà vắng bóng người một cái là trong lặng lẽ âm u ngay, huống chi lại lúc trời chập choạng tối như thế này. Đang thong thả rửa mấy cái chén bát thì bà nội tôi cảm thấy có cái điều gì đó không đúng.

đó là một phần trong những gì mà ông nội của Khanh để lại cho đứa cháu đích tôn của nhà họ Hứa. Chương 13. Hứa gia. Chú Hai, tre nhà chú đúng là tre tốt nghe. Có hai cái tôi này về đóng dạng thì cứ phải gọi là đến đời con của cháu chắc cũng vẫn còn như mới à. Cậu cứ nói quá. Chủ tốt đương nhiên trè phải tốt rồi. Ông cười tít mắt lại. Khanh đặt hai cây tre nước vỏ xanh biếc xuống sân, đưa tay áo quệt mồ hôi. Thế vậy, ông bảy anh ta vào nhà để ngồi nghỉ. Hai người một già một trẻ ngồi bên bàn nước. Trên bàn chỉ có một bộ ấm chè khô. Đó vậy mà trông thi vị vô cùng. Khanh ngồi dựa lưng vào thành ghế, nhìn thấy bộ ấm chén, bèn giới tay ra nhấc lên xem. Vẻ mặt rất thích thú. Cậu ta vừa quan sát vừa lên tiếng nói. Ý chà, chú Hai có bộ ấm chén trà đẹp quá ta. Cái này là của ông cụ thân sinh của bà nhà tôi để lại đó. Tôi cũng không rõ lắm. Thấy bà nó kể là đồ của ông cụ. Cụ dặn là để dùng trong nhà, giữ gìn cẩn thận. Còn một cái bình cắm hoa nữa kia kìa. Ông vừa kể vừa chỉ tay về phía cái kệ tủ gỗ để cái tivi. Một cái bình củ tỏi cỡ vừa màu trắng được đặt ở bên cạnh. Khanh ngoái cổ nhìn theo. Cậu ta càng tỏ vẻ hứng thú hơn, liền đứng dậy ra tận chỗ cái bình nhấc nó lên xem. Kỳ thực bề ngoài của cái bình khá là đơn giản. Dáng củ tỏi thân phình to, bầu bầu, thắt dần lại về phía miệng. Nước men của nó cũng không quá bóng, không quá mịn và trơn như đồ cốm sứ thông thường. Lại không phải một màu trắng ngà, mà là trắng hơi xám, điểm li ti những đốm đen. Trên thân bình có vẻ một vị cổ nhân của Trung Hoa. Khanh xoay ngang xoay dọc cái bình, rồi liên thuyên nói. Ông nội con á, khoái mấy cái món đồ cổ này lắm. Nhất là những cái món đồ có nguồn gốc từ Trung Quốc xưa, quê nội của con. Hình như cái hình vẽ vị cổ nhân này á, con có xem qua trong nhật ký của ông nội rồi. Để coi nè. Đúng rồi, Hán Trung Ly á, trong sách của cụ Vương Hồng Sảnh, con gọi là Trung Ly Quyền, một trong bát tiên đó. Tay cầm phất chủ là bảo bối, cái dược biển thả xuống nước á, là đi trăng thoát. Nét vẽ thanh thoát, bay bổng quá, đúng là đồ quý à nghe. Ông nội tôi nghe cậu ta giải thích thì lắc đầu cười phạo. Tôi không có sành mấy cái lĩnh vực này lắm. Được tiện một cái đó là có cái bình cắm hoa ngày rằm, ngày lễ cho nó tươm tất thôi cậu à. Quả thật cả nhà tôi, đời các cố nội, cố ngoại thì tôi không rõ. Chứ từ đời của ông nội tôi trở đi thì vốn hiểu biết về văn hóa Trung Hoa không được rộng lắm. Sử mình chưa tin, huống hồ về sử của nước khác. Nhưng tôi chỉ biết được một chuyện là cố nội của tôi khi nhận nhà cho ông bà thì có dùng chữ Nho hay chữ Hán gì đó, đại loại không phải là chữ quốc ngữ, để viết lên một số mái kẹo vui và mẹ của ngôi nhà. Tôi đoán là để đánh dấu hoặc ghi mốc thời gian ngôi nhà được xây nên. Còn mục đích và công dụng cụ thể ra sao thì tôi không được biết. Tuy nhiên, cũng xin nói trước cho mọi người biết là cái chuyện này có liên quan đến một vụ việc ly kỳ mà ông bà nội tôi sau này gặp phải. Lúc này, Khanh đã quay lại bàn nước, đang từ từ nhấp một ngụm trà. Cậu ta đột nhiên im lặng, ánh mắt thâm sâu, rồi quay qua nhìn về phía giường cây. Sau đó mới đặng hắn lên tiếng. Chú Hai à, nhà chú Tê á, đi đâu mà sau nãy con ngó qua thấy cửa nẻo khóa im lìm vậy chú? Hai người nhà bên đó mới đi xuống tỉnh khám bệnh hồi chiều qua rồi. Nghe bà nhà tôi nói là chú Tê bị đau lưng, sưng một cục thì phải ạ. Vậy hả? Vậy cô B thì sao chú? Có đau ốm gì không? Tôi cũng không rõ nữa. Dạo gần đây không thấy hai người đó ra ngõ chơi. Nhà tôi thì cũng bận. Thành thử gần nhà mà xa ngõ là vậy đó. Ông nội tôi vừa phân trần, vừa rót thêm nước trà vào chén của Khanh. Không hiểu sao cậu ta lại hỏi như vậy. Khanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh ta chỉnh tư thế, ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay đan vào nhau chống lên đùi, rồi tiếp lời. Chú Hai nè, hơi đường đột, nhưng mà cho con hỏi là dạo gần đây á, trong nhà chú có xảy ra cái việc gì không bình thường hay không? Khanh hơi nheo mắt, giọng nhỏ nhẹ thăm dò. Sao mà tự nhiên cậu lại hỏi tôi như vậy? Ông nội tôi nghe xong thì cũng ngớ người. Dẫu biết rằng cậu ta có khả năng cảm nhận được những chuyện tâm linh kỳ bí, nhưng vẫn không khỏi có phần ngạc nhiên. Khanh hơi cúi đầu, cười mỉm rồi đáp. Điêu trùng tiểu kỹ. Con á, tài cán nhỏ mọn, linh tính chẳng biết có chính xác hay không nữa. Con chỉ lo là chú và cô á, nhà neo người, lỡ mà có chuyện gì xảy ra, không có ai giúp đỡ kịp thời thì biết xử lý làm sao. Chú cháu mình á, tuy cách biệt tuổi tác, nhưng mà nói là tri kỷ thì e cũng không có quá lời. Thôi thì nếu mà có cái chuyện gì khó khăn á, con sẽ ráng giúp. Chú cứ qua gặp con nha. Còn bây giờ thì trễ rồi, con xin phép về để cho chú còn ăn cơm chứ. Khanh nói xong thì liền đứng ngay dậy, cười cười rồi bước ra sân, vác hai cây tre trên vai. Ông tôi ra mở cửa cho cậu ta rồi trở vô trong nhà. Cậu ta vừa ra khỏi cổng thì hơi nghiêng mặt, mắt sắc liếc về phía sân nhà, rồi khẽ lắc đầu, miệng lẩm bẩm lên mấy chữ. Ôi, sao phải trốn vậy? Khanh đã đi về được một dạo, ông tôi ngồi một mình ở gian giữa, trầm ngâm suy tư, chốc chốc lại thở dài. Cậu thanh niên tên Khanh ấy, ông còn lạ cái gì? Ông biết cậu từ khi còn là một đứa trẻ. Vì lai lịch của nhà họ Hứa thì ông không rõ lắm, chỉ biết là Hứa Yên, ông nội của Khanh, đã định cư ở vùng quê này từ rất lâu rồi. Cũng chẳng rõ vì cớ sự gì mà lại rời quê hương xa xôi lưu lạc sang tận đây. Hồi trẻ, cụ Yên hành nghề khám bệnh và bốc thuốc, kiêm cả cúng bái, ma chay, lễ lạc cho người dân trong vùng. Ông cụ là người nho nhã, tính cách khiêm nhường khẳng khái. Những nhà nào có khó khăn về kinh tế, cụ thường khám bệnh cho thuốc miễn phí, hoặc là làm lễ lạc không lấy công, coi như làm công tích đức cho đời con cháu. Hơn nữa cái nghề của ông cụ không được phép tham lam, lợi dụng để mưu cầu danh lợi, ắt quả hại thân. Cụ Kiên hay nói cái câu đó mỗi khi muốn từ chối nhận tiền bạc từ khách. Khi gia đình của ông tôi mua mảnh đất này cho dựng nhà sinh sống, thì đã thấy căn nhà họ Hứa nho nhỏ nằm ở mặt đường dẫn vào khu nhà tôi, thường hay có người lui tới. Anh chàng Khanh lúc đó mới chỉ là một đứa nhóc độ khoảng 5-10 tuổi, thường hay chạy ra ngoài đường chơi. Bà nội tôi cũng có mấy lần ghé nhà nhờ cụ Yên khám bệnh bốc thuốc, rồi làm vài ba cái lễ lạc. Sau này khi lớn lên, đám trẻ cũng thường hay qua lại chơi đùa với nhau. Dần dần vì tuổi cao sức yếu, cụ Yên để cho ông bác, tức là ba của Khanh, tiếp tục hành nghề chữa bệnh bốc thuốc. Còn cái nghề đạo sĩ hay thầy bà kia thì ông bác nhất quyết không chịu học, cũng cấm luôn cậu con trai. Nhưng nào ngờ nó lại yêu thích cái nghề nguy hiểm đó của ông nội mình. Hồi bé, mỗi khi cụ Yên thi lễ hay làm phép, cậu nhóc thường bám theo sau để xem và học mót. Lớn thêm một chút nữa thì xin ông dạy và chỉ bảo qua sách cổ. Chính bản thân Khanh cũng từng không ít lần đối mặt với ma quỷ từ khi còn là một thiếu niên. Cậu nhóc gọi đó là những cuộc phiêu lưu kỳ thú, rất đáng để trải nghiệm. Và cũng từ những cuộc phiêu lưu kỳ thú đó mà trên khắp cơ thể của Khanh bây giờ đầy những vết sẹo to nhỏ, như là minh chứng về một tuổi thơ dữ dội của anh chàng. Chính vì vậy mà ông bác ra sức ngăn cản việc đứa con trai yêu quý của mình dấn thân vào cái nghiệp trừ ma diệt quỷ. Nguy hiểm đầu tiên, bản thân người thầy hay đạo sĩ có thể trừ tà ma, vong hồn ác quỷ, thì ngoài tinh thông đạo, bùa, chú, ấn quyết còn tốn rất nhiều sức lực. Nếu nghiêm trọng thì hao tổn nguyên khí. Chưa kể, nếu gặp phải trường hợp khó nhằn, còn có thể bị quật lại, phản tác dụng hoặc giận nghiệp vào thân, ảnh hưởng đến cả đời con cháu sau này. Khanh là đứa con trai duy nhất của ông và là đích tôn của cả dòng họ Hứa. Ông không thể để con trai gặp cớ sự cái gì được. Đó vậy mà, cậu nhóc vẫn lén lút giấu người lớn tham gia ít nhiều về mấy cái vụ tâm linh trong vùng, và cho đến bây giờ vẫn như vậy. Những câu chuyện ly kỳ này tôi xin được phép kể riêng ở phần ngoại truyện. Đang ngồi suy nghĩ lan man về gia đình người hàng xóm thì một cái bóng lù lù từ trong gian buồng đi ra, khiến cho ông tôi giật thót mình. Cái con chó này đi đâu nãy giờ, sao lại chui từ trong đó ra vậy hả? Con Vàng nghe tiếng của ông, nhướng mắt lên nhìn một cái rồi lại cụp xuống, lẩn thẩn đứng ở mé cửa, đưa mắt ra cổng nhìn. Nó khịch khịch mũi như thể thám thính động tĩnh. Sau đó như chừng đã yên tâm, nó mới khẽ khàng nhảy qua bầu cửa để đi ra sân. Thoáng một cái đã 5 giờ rưỡi chiều. Ông tôi lúc này đã lại cơm nước xong xuôi. Nhà có mỗi một mình, cũng chẳng có việc gì làm. Mấy hôm nay toàn gặp chuyện đau đầu, cho nên ông cũng chẳng còn tâm trí mà đi ra làng, ra ngõ. Cứ quanh quẩn ở trong nhà, đến cái giường quen thuộc thường ngày vẫn hay xuống dọn dẹp, làm lặt vặt, bây giờ chẳng buồn bước chân xuống nữa. Giờ đây, mỗi khi nhớ đến nó, là trong đầu của ông lại hiện lên cái gốc cây dừa bị chặt nham nhở, cái giỏng đông đưa, cái miệng trắng toát, ngoác ra cười bí hiểm. Ông muốn bà đi khỏi nhà mấy hôm là vì lo cho sức khỏe của bà. Sức khỏe vốn đã yếu, lại bị nó đùa cợt mấy hôm nay. Và nếu nó vẫn còn chưa dừng lại, thì e là bà sẽ tự đổ bệnh mà nằm liệt giường thôi. Thôi thì đẩy bà đi chơi vài hôm, cho ở nhà từ từ ông sẽ tính. Cùng lắm là tìm người giúp đỡ, bằng cách nào đó phải đuổi cổ chúng nó ra khỏi mảnh đất của cái nhà này. Không thể để cho nó tác quai tác quái như chúng không chủ được. Ông ngồi trên bậc hè dưới mái hiên, trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn lên bầu trời lúc này đã chuyển từ màu xanh thâm thẳm sang một màu vàng hơi ửng hồng, mà người ta hay gọi là ráng chiều. Mặt trời hầu như đã lặn đi hẳn, chỉ còn vương lại một chút vần hào quang nhợt nhạt. Đêm tối lại sắp sửa kéo về, bao trùm lên mọi thứ. Như người ta thường hay quan niệm rằng âm thịnh dương suy. Những điều ma quái dị thường như những cái rễ cây gai góc xương dậu cứ theo cái đà đó mà sinh sôi nảy nở, lầy lan phát triển không ngừng, quấn lấy và nuốt chửng lấy tâm trí người sống, đi dạo hoang mang, lo sợ và bế tắc. Chợt nhiên, từ trên trời vọng xuống những tiếng quang quát. Ngửa mặt lên nhìn thì lại không thấy gì. Đó là tiếng chim lợn. Còn nghe nói rằng mỗi khi có tiếng chim lợn kêu mà nó đậu trên nóc nhà ai thì nay mai trong nhà đó sẽ có người chết. Bà mà ở nhà giờ này thế nào cũng đứng dưới hiên ngửa mặt lên mà quát: "Bế vui cái mồm tụi bay đi." Con Dạng đang nằm trên bờ tường, nghe cái tiếng đó thì ngửa mõm lên, hai lỗ tai dựng đứng. Lúc này ông mới chống tay đứng dậy, phủi đít quay vào trong nhà để chuẩn bị khóa cổng, rồi đóng cửa nẻo vào nằm nghe đài một lát để ngủ. Bây giờ cũng chẳng còn biết làm cái gì nữa, chỉ mong có thể ngủ được trọn vẹn một đêm, không bị thứ gì quấy phá. Chương 14. Ánh lửa trong đêm. Đêm nay là một đêm cuối tháng, trời hầm nóng nực. Nghe đài báo đang chuẩn bị có đợt gió lào ập về, kiểu này thì còn bức bối hơn nhiều nữa. Nằm trên giường có quạt máy mà vẫn không thể nào xua hết được cái nóng dữ dội của mùa hè, mặc dù đang là ban đêm. Trằn trọc mãi chứ không thể nào ngủ được, ông tôi mới trở dậy, mở hé một cánh cửa sổ ra cho thoáng khí. Cái gian buồng thấp và nhỏ đóng kín bưng kín bít, bí bách thì khó ngủ là phải rồi. Ngoài trời tối đen như mực, ngó qua sông cửa cũng chẳng nhìn thấy con Vàng đâu. Đêm này khá yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng dế kêu lên râm ran. Ông quay lại trở vào trong mùng, có thêm ít khí trời từ bên ngoài tràn vào, cho nên cảm giác dễ chịu hơn. Ông từ từ chìm vào giấc ngủ. Bây giờ có khi cũng gần 1 giờ sáng rồi. Đang nằm nghiêng mình xoay lưng ra phía cửa sổ,

Trước cơn bão, trời thường lặng gió. Từ trong không gian yên ắng, tai ông lại bắt đầu thu được những âm thanh kỳ dị, ngày một rõ ràng hơn, như thể chúng đang từ xa tiến lại gần. Chuỗi âm thanh đó văng vẳng, lặp đi lặp lại như người ta nối vào trong một cái micro. Giờ thì không còn nhầm lẫn gì nữa, chính là điệu cười ma quái của ban nãy đây mà. Nó vẫn không ngừng gieo vào tai ông, khó chịu như tiếng ong vo ve liên hồi, khiến cho đầu óc của ông khó chịu muốn nổ tung ra. Rồi bỗng phành phạch, quang quát, nối tiếp sự ồn ào đó là một chuỗi âm thanh khác hỗn độn hơn, có vẻ như phát ra từ phía cái chuồng gà, bởi tiếng đập cánh loạn xạ và tiếng kêu chừng như rất hoảng loạn của bọn chúng. Ông tôi giật nảy người, thần trí rối ren hết sức, liền bậm môi, đưa tay về phía đầu giường quơ lấy cái đèn pin, đi nhanh ra ngoài. Mở toang cánh cửa bước ra sân, một cảm giác lạnh lạnh túa vào, khiến cho ông chưa kịp thích ứng. Ngay lập tức, cảm thấy lạnh toát dọc sống lưng. Không ngờ cái không khí ngoài này lại âm u, lạnh lẽo, khác hẳn bên trong nhà. Và cũng có thể không khí lạnh này là do một thứ nào đó gây ra. Mặc kệ những điều dị thường ấy, ông tôi lặng lẽ nhắm hướng cái giếng mà đi tới. Màn đêm vô tận bao trùm, ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn pin không đủ khả năng soi sáng rõ mọi thứ xung quanh. Ở ngọn đèn nhỏ hiện lên một khối ghi nhạt là cái bờ chiến lớn. Đằng sau nó là chuồng gà tối thui, một vài cọng lông gà vẫn còn chao đảo trên không trung. Bây giờ đã không còn nghe tiếng con gà nào kêu nữa, chỉ còn tiếng phành phạch nhỏ hơn và đứt quãng ở bên trong. Một cảm giác căng thẳng bao trùm lên ông tôi khi càng ngày càng tiến tới gần hơn về phía cái chuồng. Lưng áo của ông đã ướt đẫm mồ hôi, dính cả vào lưng từ lúc nào, mặc dù toàn thân bên trong thì lại đang lạnh toát. Dù mày có là cái gì, tao cũng quyết liều với mày một phen, để coi ai sợ ai chứ. Ông nghĩ thầm trong bụng, tay nắm chắc cái đèn không ngừng lia qua lia lại để quan sát. Chỉ còn cách cái chuồng khoảng 2 thước nữa thôi, thì từ trong cái ô chuồng tới thui ấy, phía bên trái, bất ngờ bay ra một thứ gì đó nho nhỏ, phóng dèo một cái ra phía ông tôi đang bước tới. Ông liền né sang một bên, chưa kịp định hình ra là cái gì, thì lại một cái nữa bay ra, phóng ngay qua mặt ông rồi đáp xuống đất, nghe tiếng bẹp một tiếng. Hình như nó bị dở ra. Ông vội vàng lia đèn ra chỗ đó, thì giật mình khẽ hả lên một tiếng, như không tin vào mắt mình. 2 quả trứng gà dở nát, lòng đỏ lẫn trồng trắng đang nằm be bét một đám trên mặt đất. Mặt ông tôi lúc này nhăn lại như táo khô, cơ hàm mạnh ra tức tối. Mấy quả trứng ấy là bà nội tôi đã lọc kỹ càng để cho mấy con gà mái nó ấp, hy vọng sẽ nhanh chóng nở ra một đàn gà con để dành cho đến Tết. Kẻ nào sất sược dám dở trò như vậy chứ. Ông liền trừng mắt lên, quay lại định lao ra mở tung cánh cửa chuồng tạm bợ. Là cái giống gì mà to gan tới như vậy? Thì lại tiếp một quả trứng khác bay vượt qua đầu. Trứng gà từ bên trong ổ cứ như được ai nhặt lên ném ra bên ngoài, giống như chọi đá vậy. Ông tôi mặt hầm hầm, mức chịu đựng cuối cùng cũng đã lên tới đỉnh điểm. Một tay mở tung cánh cửa chuồng gà bên trái, một tay ông rọi đèn pin vào bên trong. Và ngay lập tức, từ phía trong đó giọt ra một vật thể xù xì to lớn. Nó rú lên ghê rợn rồi nhảy xổ vào người ông tôi, khiến cho ông loạn choạng ngã ngửa ra phía sau. Hai tay ông đã nắm lấy được người của nó, cho nên đánh rơi cái đèn pin xuống đất, lăn đi một đoạn. Trên nền gạch lạnh ngắt, ông đang vật lộn với con vật vừa phóng ra, chính là một con mèo đen dị hợm ban nãy. Toàn thân nó đen xì, tỏa ra thứ mùi khó ngửi kinh khủng, hôi hám kinh khủng. Bộ lông dày và thô bết lại từng đám xù xì, đuôi của nó không ngừng quật qua quật lại theo cái tiếng khè khè phát ra từ cái miệng đầy răng nhọn. Nó cắm một cái móng đen nhọn quắt sâu vào áo của ông. Hai con mắt xanh lẹ phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị. Nó nhìn chậm chậm vào ông, con người thu lại mảnh như một sợi chỉ. Cái lưỡi dài sặc mũi tanh tưởi của nó bắt đầu thè ra đỏ lợm, trên mặt lưỡi chi chít những cái tưa nhỏ nhọn quắt như gai, chực chờ liếm vào mặt ông tôi. Ông liền nghiêng qua nghiêng lại để tránh né, tay không ngừng đẩy nó ra khỏi người mình. Ông bậm môi, cân mặt hằn lên thấy rõ, dùng hết sức lực của hai bàn tay gồng mình bóp chặt lấy cổ nó. Con vật kỳ dị giãy giụa, cổ họng bị bóp chặt, không thể kêu lên được một tiếng nào, giơ hai chân trước lên cào loạn xạ, trúng cả vào má của ông. Toàn thân của nó dựng đứng, tỏa ra một luồng khí mờ nhạt, màu ghi tối, vần vũ như khối thuốc, lạnh lẽo bay lên trên cao. Cùng lúc đó, hai con mắt của nó nhạt dần, thứ ánh sáng xanh ban nãy. Giây lát sau, chỉ còn lại hai tròng mắt đen thẫm mở lên trừng trừng. Ông quăng nó ra xa, con vật giãy giụa rồi loạng choạng đứng dậy, xù lông đuôi, méo lên một tiếng thảm thiết, rồi giọt đi nhanh vào phía bụi rậm, phóng đi mất dạng. Lúc bấy giờ ông tôi mới lảo đảo đứng bám vào thành giếng, thở hồng hộc. Mồ hôi từng giọt to tướng thi nhau lăn xuống, rớt cả vào mắt. Chừng 2-3 giây sau đó, ông mới lượm lại được cây đèn bị rớt lúc nãy, rọi vào trong ô chuồng trái quan sát. Bên trong đó, tầng trên đặt 3 cái rổ nhỏ lót đầy sơm, làm ổ cho mấy con gà mái đẻ và ấp trứng. Còn tầng bên dưới, 2 con gà mái đang nằm chổng chơ trên mặt đất, 2 chân đạp đạp, cánh thi thoảng giang ra, đập loạn xạ một cách vô thức. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1, tập đầu tiên của bộ truyện ma dân gian có thật Ma Chó của tác giả Lê Ngọc Mai. Một cái khởi đầu để mà giới thiệu bối cảnh, giới thiệu hoàn cảnh của câu chuyện được diễn ra triển khai, và cũng có những yếu tố tâm linh rất là đậm. Nhưng mà lại tác giả là một người thích thiên hướng viết theo kiểu truyện có thật, cho nên sẽ không có những cái tình tiết kiểu như ma kinh dị như thế nào đó, mà là những tình tiết được mô tả dựa vào cái ký ức của bà nội kể lại. Rất là hay, rất là chân thật. Huy sẽ cố gắng phát tập 2 sớm nhất có thể. Có thể là tối hôm nay hoặc sáng sớm ngày mai. Có nghĩa là khoảng cách giữa hai tập sẽ gần thôi. Quý thính giả hãy kiên nhẫn chờ đợi để mà đón nghe. Và sau đó, sau tập 2 thì chúng ta sẽ cùng bước vào mà hành trình về sau của bộ truyện, còn kéo dài đến 8-9 tập, sẽ được phát sóng vào mỗi tối. Song song đó thì Huy sẽ cố gắng làm tiếp vào bộ Chiếc Kiều Ma. Huy sẽ làm lại bộ Chiếc Kiều Ma để mà đáp ứng cái nhu cầu nghe lại chuyện của tất cả quý thính giả. Sau Chiếc Kiều Ma thì sẽ cân nhắc suy xét, tại vì riêng hai cái bộ Pháp Sư Tụ Dị Thì và Pháp Sư Dân Gian, mỗi một bộ kéo dài gần 50 tập, Huy cần phải có thời gian để mà hoàn thành nó, chứ không phải là không muốn ra trưa sớm hay là cái gì cả. Mong là quý thính giả hãy thông cảm cho điều đó. Một lần nữa, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tập 2 của bộ truyện Ma Chó nhé.